Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1952. Đối phó một người chết mà thôi. 14 càng, chỉ chốc lát, cùng Bình Dương đi theo La Phách Thiên hai người, cũng tới đến Cổ Dương nơi ở bên ngoài, tránh cho bị La Phách Thiên hai người phát hiện. Cung Bình Dương không có tiến vào trong viện, lặng lẽ giấu ở cách đó không xa. Cái này hai cha con lén lén lút lút, chạy đến Cổ Dương cung phụng nơi ở. Đến cùng là có bí mật gì, nhìn qua tiến vào Cổ Dương trong viện La Phách Thiên hai người. Cung Bình Dương trong lòng hiếu kỳ càng sâu, lặng lẽ phóng xuất ra linh hồn lực quan sát đến. Bây giờ hắn tu vi đã khôi phục lại thánh cảnh. Mặc dù cảnh giới không có La Phách Thiên vững chắc, nhưng linh hồn lực lại là viễn siêu La Phách Thiên. Bởi vậy, hắn phóng xuất ra linh hồn lực quan sát, cũng là không lo lắng sẽ bị La Phách Thiên phát giác. Tại cung Bình Dương xem xét dưới, La Phách Thiên hai người tới mật thất trước, hướng về phía trong mật thất trầm giọng nói, Cổ Dương cung phụng, lão phu đến đây có việc thương lượng. Còn xin ngươi ra gặp một lần. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, liền truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Có thể dùng bọn hắn đều là thần sắc chấn động. La Phách Thiên vậy mà nhanh như vậy liền đến. Hắn thật đúng là một khắc cũng không chờ. Thành chủ đến rồi. Biết được La Phách Thiên bỗng nhiên đến, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, Thanh Vân, chúng ta làm sao bây giờ, ta muốn đi ra ngoài gặp thành chủ sao, nhìn như vậy đến. Trước người suy đoán, hẳn là 8-9 phần 10. Biết được La Phách Thiên hai người tới đến, Mạc Thanh Vân trong lòng cuối cùng một tia may mắn, tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Cười nhạt nói, La Phách Thiên hai người bỗng nhiên đến, khẳng định là bởi vì ta còn sống. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho ta hiện thân. Ta tùy ngươi cùng đi gặp bọn hắn đi. Ngươi muốn gặp hai người bọn họ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, bị Mạc Thanh Vân quyết định sợ ngây người. Nhìn vẻ mặt kinh hãi Cổ Dương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hướng về phía Cổ Dương nhẹ gật đầu, nói, dù sao đã là không trốn mất, vẫn còn không bằng trực tiếp đi đối mặt, chí ít để chiếm cứ một chút chủ động, đem ngăn cách trận pháp mở ra đi. Tốt, gặp Mạc Thanh Vân tâm ý đã quyết, Cổ Dương chính là không nói thêm lời, nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân đan ma đệ tử thân phận, là Phách Thiên hẳn là còn không dám lỗ mãng, lại nói, Mạc Thanh Vân có thể ám chi ma tộc thánh giả trong tay chạy trốn, chắc hẳn La Phách Thiên cũng không làm gì được hắn. Rất nhanh, Cổ Dương chỗ ở mật thất trận pháp liền bị hắn mở ra. Đi theo, La Phách Thiên cùng La Diêm hai người liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Mạc Mạc công tử, La Phách Thiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, hắn lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Hắn mặc dù biết Mạc Thanh Vân còn sống, nhưng Mạc Thanh Vân trực tiếp ra gặp hắn, thật đúng là để hắn không nghĩ tới. Nguyên bản hắn nghĩ đến, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ che giấu. Tại hắn cưỡng ép Cổ Dương bức bách dưới, mới có thể chậm rãi ra gặp hắn. Mạc Thanh Vân trực tiếp hiện thân, xác thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, đem hắn kế hoạch cho làm rối loạn. Thành chủ, hai người các ngươi tới đây không phải là vì gặp ta à? Tựa hồ không cần đến kinh ngạc như vậy đi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc La Phách Thiên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, nói ra một câu mang theo mỉa mai, Mạc công tử, ngươi thật sự là hài hước. Thấy mình hai người ý đồ bị vạch trần, La Phách Thiên lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói thật, lúc đầu ngươi thay ta Vân Thiên Thành tại đan sư thí luyện đoạt được đan sư thí luyện hạng nhất, lão phu hẳn là hào hào cảm tạ ngươi mới đúng, nhưng ngươi cầm lão phu muốn đồ vật, lão phu đành phải nói một tiếng xin lỗi. Thành chủ, các ngươi nghe xong La Phách Thiên lời như thế, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, khó thở chỉ vào hai người nói không ra lời. La Phách Thiên đang nói chuyện thời điểm, hắn theo La Phách Thiên trên thân, cảm thấy mãnh liệt sát ý, có này có thể thấy được. La Phách Thiên hai người tới đây, rõ ràng là dự định giết người cướp của. Hắn biết rõ, La Phách Thiên hai người là kẻ đến không thiện, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. La Phách Thiên hai người lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Đối với Cổ Dương chấn kinh phẫn nộ, La Diêm mặt lộ vẻ đắc ý cười một tiếng, nói, Cổ Dương cung phụng, lần này thật phải cảm tạ ngươi, giống như không phải ngươi ở đây, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không đến Vân Thiên Thành, chúng ta cũng sẽ không biết hắn còn sống, càng không khả năng đạt được trên người hắn bảo bối. Nghe xong La Diêm lời như thế, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ tự trách, cảm giác là chính mình hại Mạc Thanh Vân. Nhìn xem biểu lộ như vậy Cổ Dương, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, sư thúc, ngươi không cần quá mức tự trách, việc này cùng ngươi không có quan hệ, Vân Thiên Thành ta không phải là đến không thể. Mạc Thanh Vân ngược lại là không có lừa gạt Cổ Dương, hắn muốn cầm đến Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương, đúng là cần đến một chuyến Vân Thiên Thành, bất quá. Lời này rơi vào Cổ Dương trong tai, lại là thay đổi hoàn toàn hương vị. Tại Cổ Dương xem ra, Mạc Thanh Vân đối với hắn như vậy nói, rõ ràng là không muốn để cho tâm hắn sinh hổ thẹn. Cổ Dương trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn La Phách Thiên hai người hét lớn. La Phách Thiên, ngươi cũng đừng quên đi. Thanh Vân chính là đan ma tiền bối coi trọng nhất đệ tử. Ngươi nếu là dám động hắn, vậy thì chờ lấy đan ma tiền bối trả thù đi. Nghe được Cổ Dương lời nói này, La Diêm xem thường cười một tiếng, nói, Cổ Dương cung phụng, ngươi ít cầm đan ma tiền bối đến làm chúng ta sợ. Bây giờ tại đan ma tiền bối trong lòng, Mạc công tử đã chết tại ám chi ma tộc trong tay. Chúng ta muốn đối phó, bất quá là một cái người đã chết thôi. Đi theo La Diêm lời nói đằng sau, La Phách Thiên khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, Mạc công tử, lão phu cũng không muốn đối ngươi hạ sát thủ. Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, giống như ngươi chủ động giao ra bảo vật, cũng để cho ta tại trong thức hải của ngươi, gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký. Lão phu cũng là có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này bọn họ đôi này qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nghe được La Phách Thiên hai người, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, tức giận đến thân tử không đoạn run rẩy. Cổ Dương phát ra một câu tức giận ngữ, hắn chính là quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thần tình kích động khuyên nói ra, Thanh Vân, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ, loại này hèn hạ người vô sỉ nói không thể tin, chỉ cần ngươi không đem bảo vật giao cho bọn hắn liền sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, muốn chết. Nghe xong Cổ Dương lời nói này, La Phách Thiên chính là mặt lộ vẻ trầm xuống, muốn đem Cổ Dương giết chết ngay tại chỗ, bây giờ bọn hắn đối Mạc Thanh Vân làm sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi. Bởi vậy Cổ Dương tuyệt đối không thể lưu lại, dừng tay, thấy được La Phách Thiên cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đối với hắn gầm thét một tiếng, mở miệng ngăn lại La Phách Thiên cử động. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, La Phách Thiên khóe miệng hiện ra cười lạnh, đình chỉ đối Cổ Dương xuất thủ, cười nói, Mạc công tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, nếu là ngươi tiếp nhận điều kiện của ta. Ta không chỉ có hội, sẽ thêm vào ngươi cùng Cổ Dương cung phụng, về sau còn đối với các ngươi hai người tiến hành trọng dụng. Tiếp nhận điều kiện của ngươi, đây là không thể nào. Mạc Thanh Vân lắc đầu, từ chối không tiếp La Phách Thiên đề nghị.